Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2126. Chương 2126. Ta thích có ý nghĩ của mình người. Khi nhìn đến tập đoàn Nam Loan tạo mô tô mới lên tạo mô tô chủ ý. Bây giờ dĩ nhiên là muốn tiến vào xe nhỏ lãnh vực. Bất quá hắn cầm Nam Loan đường tiến hành giản hóa. Bỏ tạo xe chở hàng và nhỏ mặt cái này hai cái khâu. Liền trực tiếp dự định tiến vào thừa vụ xe lãnh vực. Mục lục không là vấn đề. Chúng ta có chúng ta biện pháp. Mặc dù hắn tự xưng là nhân sĩ thành công. Nhưng là cùng trước mặt cái này so hắn còn nhỏ mấy tuổi thanh niên so với. Hắn cảm giác được mình thật không việc gì có thể kiêu ngạo vốn. Hắn thật ra thì chính là ở đè tập đoàn Nam Loan tạo xe con đường lại đi. Cơ bản có thể xác định Lê Phúc là từ ở trong tay người khác mua hoặc là cũng mua có mục lục kinh. Doanh không tốt nhà máy. Vạn Phong là như thế phán đoán. Lê Phúc nhưng thật là làm như vậy. Mặc dù Lê Phúc làm qua trẻ chăn trâu, nhưng là trên người hắn là có một cổ ngạo khí. Chính là loại này kiêu ngạo phụng bồi hắn vậy đòi mừng khuôn mặt Vạn Phong mới nói hắn nếu là đi. Diễn phim hài phiến tiền đồ không thể giới hạn. Bất quá ở Vạn Phong trước mặt Lê Phúc kiêu ngạo lấy được lớn nhất thu liễm. Nhưng là Lê Phúc không có động tĩnh. Dựa theo kế hoạch của mình tiến hành. Từ năm 95 đến năm 96 để. Đầu tiên là ở Hải Lâm thành phố mua 850 mẫu đất chế tạo hắn hào hứng khu công nghiệp. Sau đó liền bắt đầu mân mê xe hơi. 9 thời gian 3 năm sau hắn bắt đầu tạo xe gắn máy. Ở năm 94 thời điểm bắt đầu tạo bàn đạp mô tô. Khả năng này là TQ trừ Nam Loan bên ngoài cái thứ hai tạo bàn đạp xe gắn máy người. Cho dù là Nam Loan ở bàn đạp mô tô lên vậy không so Lê Phúc mấy ngày trước. Trên người người này cũng có rất nhiều sắc thái truyền kỳ. Hàng này thả qua châu theo qua tương, làm qua phế phẩm vàng bạc chia lìa. Đến 21 tuổi lúc là được một cái tủ lạnh hãng cơ phận sườn trường. Sau đó thuận theo tự nhiên làm điện tủ lạnh. Lê Phúc so Vạn Phong có thể lớn cái 4-5 tuổi. Một tấm mặt tròn trời xanh liền mang phim hài nguyên tố. Năm 95 cỡ đó, xe gắn máy bán tốt Lê Phúc quyết định muốn tạo xe nhỏ. Lúc ấy hắn quyết định này đừng nói kinh điệu cầm, liền gương mặt cũng kinh điệu đầy đất. Đừng xem hắn có thể tạo xe gắn máy động cơ nhưng là tạo xe hơi động cơ lại không có lấy được đã. Thành công, Lê Tổng, ngươi muốn động cơ cái này không là vấn đề. Nam Loan không phải cái loại đó có đồ giấu giếm không lấy ra xí nghiệp. Nhưng là ngươi muốn tạo xe nhỏ ít nhất ngươi có mục lục nha. Không mục lục ngươi làm ra xe đó là có thể bán đi vậy rơi không được hộ không lên được bài. Cái này căn bản không được nha. Ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà mua chiếc xe làm xe lậu mở. Ngay tại hắn thời điểm hết đường xoay sở. Tập đoàn Nam Loan đột nhiên mở cửa động cơ cung ứng. Lê Phúc thời gian đầu tiên liền chạy tới. Làm Vạn Phong làm rõ trắng người trước mắt chính là lần trước đời đại danh đỉnh đỉnh cát lực tập. Đoàn lão tổng thời điểm. Trước mắt một hồi hoảng hốt. Đến 8-9 năm thời điểm hắn tủ lạnh nhà máy bởi vì không có lấy được xác định địa điểm sàn. Xuất tư cách mà đóng ngưng lại. Bất quá khi đó hắn đã là một cái có dù sao cũng tài sản phú hào. Ngay tại 2 tháng sau đó, Lê Phúc đầu tư 1.400.000 thu mua Tứ Xuyên một nhà có xe khách nhỏ mục lục xí nghiệp. Mặc dù chỉ là xe khách nhỏ mục lục, nhưng Lê Phúc vẫn là đem xe nhỏ tạo đi ra. Chính là năm 98 ngày 8 tháng 8 hạ tuyến cát lực hào hứng. Nếu các ngươi có mục lục, như vậy các người cần gì dạng động cơ? Cần muốn bấy nhiêu? Chúng ta sẽ cân nhắc ưu tiên cung ứng. Coi như cát lực là tương lai đối thủ. Nhưng ít nhất cũng là TQ. Chạy phi thủy bất lưu ngoại nhân điền truyền thống ý tưởng. Vạn Phong nói còn thật không phải là hư tình giả ý. Nâng đỡ một cái trong nước xí nghiệp làm sao cảm giác vậy so lão ngoại lai mạnh. Vạn Phong cũng không phải là cái loại đó ninh cùng ngoại bang không đáng ra nô người. Hắn trước sau như một phương châm đều là nhất trí đối bên ngoài. Vạn Tổng, ta tới mục đích không phải mua động cơ. Ta là muốn, Vạn Phong có chút kỳ quái. Không mua động cơ, vậy ngươi chạy nơi này tới làm gì? Chọc cười ho khan, ta là muốn Nam Loan có hay không đào thải động cơ chuyển nhượng cho chúng ta một khoản. Vạn Phong, bừng tỉnh hiểu ra, ngươi muốn mình chế tạo. Vạn Tổng, chúng ta ngay trước người sáng mắt đừng nói tiếng lóng. Ta cảm thấy kỹ thuật vật này nếu như không nắm ở bên trong tay mình luôn là phập phòng lo sợ sự việc. Cho nên chúng ta muốn nghiên cứu mình động cơ. Nếu như Nam Loan có thể chuyển nhượng cho chúng ta một bộ kỹ thuật. Tương lai Cát Lực nếu như có thành tích gì kỹ thuật có thể cùng Nam Loan cùng chung. Lê Phúc Lý, niệm để cho Vạn Phong đối với hắn ban đầu nhìn với cặp mắt khác xưa. TQ có loại ý nghĩ này người không thể không nói thiếu. Nhưng đều bị thực tế dạy làm người. Còn có thể giữ loại này lý niệm người vô cùng đáng quý. Lê Tổng, ngươi ý tưởng, nói như thế nào đây? Và ta là không hẹn mà hợp. Ta cũng có ngươi loại ý nghĩ này nhiều năm như vậy mới một mực kiên trì nghiên cứu mình kỹ thuật. Nói thật, ngươi những lời này đánh chúng ta trong lòng xương sườn mềm. Ta thích có ý nghĩ của mình ngươi. Vạn Tổng, nguyên nhân chính là ta biết Nam Loan cho tới nay cũng kiên trì mình lý niệm. Nhiều năm qua như vậy dùng cho nghiên cứu chi phí chiếm hữu xí nghiệp tài chính phần lớn. Ta mới dám cả gan nói lên như vậy yêu cầu. Không biết Vạn Tổng có thể hay không cân nhắc một chút. Vạn Phong trầm tư chốc lát. Không thành vấn đề. Ta cũng vui vẻ thấy quốc nội xe mong đợi có thể có mình kỹ thuật. Nói thế nào tiền bị người mình được lợi đi tổng so với bị người ngoại quốc được lợi đi mạnh. Xem người như vậy dẫu sao ở trong nước là quá ít. Ta cảm thấy ta có nghĩa vụ tiến hành một ít giúp đỡ. Nhưng là xấu xí nói trước đầu bên trong. Chúng ta tốt nhất động cơ kỹ thuật không thể nào chuyển nhượng đi ra ngoài. Không cần tốt nhất, các ngươi bây giờ không thế nào dùng chuyển nhượng cho chúng ta là được. Chúng ta có một khoản 378 động cơ có thể toàn thể chuyển nhượng cho ngươi cửa. Đừng bởi vì nó ba cái lu liền thất vọng. Cái món này động cơ chúng ta gấu trúc xe nhỏ vẫn đang dùng. Vì vậy nó cũng không phải là đào thải sản phẩm. Hơn nữa chúng ta tập đoàn Nam Loan động cơ có thể phát triển. Nó nhưng mà có rất lớn công lao. Mặc dù ba lu động cơ có chút không phù hợp Lê Phúc yêu cầu. Nhưng là cân nhắc nó là một khoản vẫn đang dùng động cơ. Lê Phúc cảm thấy mua được tay vậy sẽ không lỗ là. Vạn Tổng, như vậy bộ kỹ thuật chuyển nhượng phí cần muốn bấy nhiêu? Nếu như chỉ là chuyển nhượng kỹ thuật là 15 triệu. Nếu như còn muốn sản xuất tuyến còn muốn lại thêm 15 triệu. Lê Phúc diễn cảm có chút thống. Khổ, cái giá này gõ tựa hồ cũng không rẻ. Tựa hồ cao một ít. Ngươi xem không có mình kỹ thuật nồng cốt. Ai cũng có thể đòi hỏi nhiều. Thấy Lê Phúc diễn cảm Vạn Phong tự nhiên biết trong lòng hắn muốn điều gì. Có thể Lê Tổng sẽ cảm thấy ta là sư tử xòe ra miệng. Nếu như nói riêng về cái món này động cơ cái giá tiền này quả thật không thấp. Nhưng là nếu như ta lại đưa thêm một bộ 5MT hộp số kỹ thuật Lê Tổng còn sẽ cảm thấy đắt không? Còn đưa thêm hộp số kỹ thuật. Lê Phúc ánh mắt quét sáng. Dĩ nhiên chỉ có động cơ không có đổi tốc dương xe ngươi chạy thế nào. Xe nhỏ cũng không phải là một cái động cơ 4 cái bánh xe mang 2 dãy ghế salon là có thể chạy đồ. Lê Phúc mặt có chút đỏ. Một cái động cơ 4 cái bánh xe mang 2 dãy ghế salon nói chính là hắn nói. Nếu như người này không tạo xe mà là đi đóng phim. Vạn Phong cảm thấy hắn nói không chừng là có thể lấy được Chu Tinh Tinh như vậy thành tựu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.